Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32. Gầy cây gậy trúc cùng mắt xích tức giận đến ngứa răng. Nàng Trang, chúng ta chạm vào cũng chưa chạm vào nàng. Như thế nào sẽ hộc máu? Chân trước bọn họ mới vừa giống giận xong. Sau lưng, dự phán Phượng Thiên Thiên. Lại lần nữa quay đầu đi. Tiếp tục đối với trọng tài khụ khụ khụ. Nàng cả người run rẩy, dường như giây tiếp theo liền phải khụ ngất xỉu đi. Có một búng máu oa ra tới, lần này thiếu chút nữa huyết bắn trọng tài góc váy. Phượng Thiên Thiên phác trọng tài là cái bạch y phiêu phiêu nữ nhân. Nàng lớn lên mi thanh mục tú, không tính liếc mắt một cái kinh diễm đại mỹ nhân, nhưng tự mang dịu dàng thanh lãnh khí chất, thực bắt người. Chính yếu chính là này bạch y phục thực không kiên nhẫn dơ. Xem kia tài chất, cùng nàng kia xa xỉ sư phụ Tạ Vân Nguyên vật liệu may mặc cùng loại. Vừa thấy liền rất quý. Phun hai khẩu huyết, nếu là bắn nàng trên quần áo, nàng khẳng định muốn xen vào. Quả nhiên không ra Phượng Thiên Thiên sở liệu. Đệ nhị khẩu huyết lại khụ đi xuống. Vị này bạch y trọng tài tiểu tỷ tỷ nhíu mày. Có chút phiền chán, có chút bực bội. Nếu tưởng nhanh chóng kết thúc trò khôi hài, một sự nhịn chín sự lành là đơn giản nhất cũng nhanh chóng nhất phương pháp. Quả nhiên bạch y trọng tài hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Hiên Viên Kiếm Tông nhân tài kiến thức đến Phượng Thiên Thiên đổi trắng thay đen công lực, đều không muốn ăn mệt, vì thế mồm năm miệng mười mà đều ở giảng. Cái gì chỉ là bình thường khóe miệng a, không có động thủ a, nàng bôi nhọ chúng ta a. Chúng ta không mắng nàng a, linh tinh, díu dít, không cái thống lĩnh tổng kết người. Hiện trường tự nhiên loạn thành một đoàn. Bạch y trọng tài càng là phiền muộn. Ma tu chơi xấu liền tính, như thế nào Hiên Viên Kiếm Tông lớn như vậy một môn phái, cùng lúc liền cá biệt khống toàn cục lãnh tụ đều không có. Bạch y trọng tài điểm cái kia gầy cây gậy trúc, nói, còn lại người đều câm miệng, người tới nói. Phượng Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng, đối, còn lại người đều câm miệng, ngoảnh mặt làm ngơ, nói, ta ma đạo tu giả không chịu người đãi thấy ta biết. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, tự xưng là công bằng thiên hạ một tiên thuật đại hội. Thế nhưng cũng sẽ làm ra loại này tấm màn đen, a, cố ý ở ta lên sân khấu trước lộng thương ta. Các ngươi danh môn chính phái, chính là loại này thi đấu phương thức sao? Nàng lời này nói, tức khắc ở đây mọi người đầu đại vô cùng. Nàng một là nghi ngờ thi đấu công bằng tính, nhị là nghi ngờ trọng tài trung lập tính, tam là trực tiếp một miệng rộng từ đem danh khắp thiên hạ Hiên Viên Kiếm Tông phiến tới rồi làm tấm màn đen, làm thủ đoạn đê tiện vị trí. Hiên Viên Kiếm Tông tu giả nhóm, mặc dù cả người là miệng, cũng hữu tâm vô lực, một chốc một lát nói không rõ. Bạch y trọng tài cũng đau đầu không thôi. Ta chỉ là tưởng từ các ngươi hai bên hiểu biết hạ sự tình rốt cuộc như thế nào phát sinh. Phượng Thiên Thiên trên mặt bi phẫn, trong lòng lại nghĩ đến, cho ngươi cơ hội từ Hiên Viên Kiếm Tông góc độ hiểu biết. Kia còn phải, hiện trường lại không phải hiện đại, không cái camera a theo dõi a gì đó. Đã xảy ra cái gì? Không đều dựa vào ta này một trương miệng. Nếu như bị ngươi phát hiện chân tướng, ta còn như thế nào lừa đảo? Phượng Thiên Thiên lập tức nói. Đại nhân, ngài ý tứ là ta nói dối la. Rõ ràng ta ngay từ đầu liền thuật sáng tỏ sự tình trải qua. Ngài lại không tin ta. Hảo, ta hỏi Hiên Viên Kiếm Tông ba cái vấn đề. Các ngươi lấy hay không đến trả lời ta. Được không? Phượng Thiên Thiên giận chừng gầy cây gậy trúc. Nàng trong mắt tràn đầy cô dũng chi ý, một chốc một lát thế nhưng làm hắn động dung, gầy cây gậy trúc quát, hành, chỉ cần nàng không che bọn họ miệng là được, kết quả đều có trọng tài định đoạt. Phượng Thiên Thiên bối tay mà đứng, hỏi, hay không là Hiên Viên Kiếm Tông người, khiêu khích ta Nguyệt Thăng môn trước đây, gầy cây gậy trúc lường trước đến cái này vấn đề, hắn trả lời, đúng vậy. Phượng Thiên Thiên tiếp tục hỏi, ngươi hay không trào phúng quá, ta Nguyệt Thăng môn là thùng rác, gầy cây gậy trúc sửng sốt, là, Phượng Thiên Thiên lập tức hỏi lại. Ngươi hay không cho thấy quá. Ngươi sư đệ có thể tùy tiện đem chúng ta đánh ngã. Cũng làm chúng ta chạy nhanh nhận thua. Gầy cây gậy trúc càng sửng sốt. Này liền ba cái vấn đề. Hắn chần chờ một lát. Hắn cùng mắt xếch nhìn nhau một chút. Nói. Tuy rằng là nói qua. Chính là các ngươi cũng. Vậy được rồi. Phượng Thiên Thiên ngắt lời nói. Ta nói rồi. Ngươi chỉ cần dùng hay không trả lời. Các ngươi trước mắng chúng ta. Ô ngôn uế ngữ những câu chu tâm. Ta tu chính là thanh tâm chú. Chịu không nổi ngôn ngữ ký. CS thích. Ta lại là lần này dự thi chủ lực. Chúng ta Nguyệt Thăng môn tuyển thủ trì không bằng các ngươi thâm hậu. Các ngươi có phải hay không hỏi tham hảo. Tính hảo điểm này. Cố ý cắt giảm ta Nguyệt Thăng môn thực lực a. Gầy cây gậy trúc càng nóng nảy. Hắn vội vàng nói. Chúng ta không có a, ta căn bản đều không quen biết ngươi. Ta chỉ nhận thức Mạc Hư Bạch. Xem, liền chúng ta dốc lòng tu luyện không ra khỏi cửa Mạc sư huynh ngươi đều nhận thức. Ngươi còn dám rảo biện nói. Đối chúng ta đã không có giải. Nửa năm không đến, xuống núi 2-3 lần Mạc Hư Bạch. Không ra khỏi cửa, gầy cây gậy trúc. Hắn mặt trướng đến đỏ bừng. Đã không nghĩ nói chuyện. Người này những câu đoạt lời nói. Ngụy biện tần ra. Thật sự hảo phiền Nga. Lúc này, mắt xếch chạy nhanh ra mặt. Nói. Chúng ta trước nói năng lỗ mãng. Là chúng ta không đúng. Nhưng các ngươi cũng chửi chúng ta. Nếu ngươi tu thật là thanh tâm chú. Ngươi như thế nào có thể mắng chửi người đâu. Mắt xếch hừ nhẹ một tiếng. Có chút đắc ý. Dường như đã chọc phá Phượng Thiên Thiên nói dối. Nào biết. Phượng Thiên Thiên trừng mắt, chớp mắt, nghiêng đầu, trà xanh vô tội tam bộ khúc. Ta mắng ngươi cái gì? Mắt xếch nói, người nói chúng ta chơi tiện. Còn nói châm chọc khẩu hiệu, Hiên Viên Kiếm Tông. Chơi tiện nhất lưu, Hiên Viên Kiếm Tông, tiện sang cao phong. Sau lại còn châm chọc chúng ta thượng một lần bại bởi Lăng Vân Kiếm Tông. Tây Thần Phong Chủ, thỉnh ngài minh cha cái mau a. Phượng Thiên Thiên cũng đối Bạch Y trọng tài. Cũng chính là Bồng Lai Tiên Sơn thượng chấp trưởng Tây Thần Phong Phong chủ Hề Nguyên. Hành lễ, sau đó nói. Tây Thần Phong chủ, Hiên Viên Kiếm Tông, chẳng lẽ không phải dùng kiếm sao? Ta nói những lời này đó. Nếu không chính là cổ vũ đối thủ khẩu hiệu. Nếu không chính là sự thật. Ta nơi nào chửi, chợt, nàng che miệng, làm giật mình chẳng. Hay là các ngươi đem ta nói kiếm tự, đều lý giải vì dâm, tiện tự sao? Phượng Thiên Thiên không thể tin tưởng, rõ ràng là kiếm tu, kiếm ở các ngươi trong lòng, không nên là thực thần thánh sao? Như thế nào này đều có thể lý giải sai? Nghe vậy, Hiên Viên Kiếm Tông bên kia người, là hoàn toàn người câm. Bọn họ đã hiểu, đây là cái ngậm bồ hòn, nàng nhìn như không chửi. Lại những câu đang mắng người. Nhưng bọn họ cố tình không thể nói. Bởi vì một cái. Trong lòng vô kiếm. Chụp mũ. Đã là khấu tới rồi bọn họ sở hữu kiếm tu trên đầu. Việc đã đến nước này. Tây Thần Phong chủ cũng không phải đồ ngốc. Nàng tự nhiên minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng cái này mệt. Hiên Viên Kiếm Tông người là ăn định rồi. Hề Nguyên hỏi. Vị này tiểu hữu. Ngươi tưởng xử lý như thế nào? Phượng Thiên Thiên dương giọng nói. Hiên Viên Kiếm Tông kim đan kỳ dự thi trong đội ngũ. Thực lực mạnh nhất người. Không cho phép ra chiến. Nàng, bị thương, lại là chủ lực. Đối phương cũng ít một người. Này thực công bằng. Chân trời truyền đến một đạo tư tính giọng nam. Nạc, trong đội ngũ một tiểu mạch làn da tu giả không cam lòng nói. Sư phụ, ta... Đừng nói nữa, chợt hắn không cam lòng mà cúi đầu. Phượng Thiên Thiên tiếp tục nói. Chúng ta tiểu môn tiểu phái, tiền thủ trì không bằng các ngươi thâm hậu. Ta còn là muốn lên sân khấu. Cho nên các ngươi muốn gánh nặng ta nhanh chóng trị liệu phí dụng cùng tài liệu. Cao phẩm linh thạch 200 khối, Nguyệt Lan quả 10 viên, Hoàn Hồn đan 2 viên, Ngưng Tâm đan 2 viên. Người như thế nào không đi đoạt lấy? Hiên Viên Kiếm Tông các đệ tử hét lớn. Hơn nữa ngươi cả người linh khí dư thừa. Người muốn linh thạch làm gì? Giây tiếp theo, Phượng Thiên Thiên trên người linh khí, như bay hơi khí cầu giống nhau, ra bên ngoài tiêu tán. Không bao lâu, nàng liền tiêu thành cá nhân làm. Nàng cào cào gương mặt, nói, vừa rồi xem ta cấp tức giận đến, dẫn theo một hơi, hiện tại thả lỏng, linh khí cũng không có. Mọi người, thanh âm kia trầm mặc một lát, nói, người muốn này đó, giảm phân nửa, ta lập tức gọi người dâng lên, bằng không không bàn nữa. Hắn rất có, người chỉ lo đi bên ngoài nói, ta không sợ thanh danh bại hoại. Tư thế, Phượng Thiên Thiên táp lưỡi. Quả nhiên, bất luận là chính đạo vẫn là ma đạo, không biết xấu hổ mới là vương đạo. Di ti, nàng nhanh chóng quyết định. Có thể, đó là thành giao. Thanh âm kia nói, dự thi các đệ tử. Này tháng ngạch giảm phân nửa. Mới vừa rồi còn nghiêu bức rầm rầm kia lỗ mũi xem người hai chi tiểu đội. Lập tức liền héo, bọn họ không dám cãi lại. Chỉ có thể hồi một câu, là, sư phụ, không ra một nén nhang thời gian. Thanh Hồng đi lại hồi, đem mấy thứ này đưa cho Phượng Thiên Thiên. Hứa Dịch An trợn mắt há hốc mồm. Này ra cửa mới bao lâu? Nàng liền hỗn tới rồi này. Sao, nhiều, đồ vật. Hứa Dịch An trước kia chỉ cảm thấy nàng là trời sinh ma tu. Trải qua hôm nay như vậy một làm ầm ĩ, hắn cảm thấy. Phượng Thiên Thiên đây là cường đạo chuyển thế đi. Hiên Viên Kiếm Tông mọi người. Còn có điểm tức giận bất bình. Phượng Thiên Thiên lại coi bọn họ như không có gì. Lo chính mình bắt đầu tu luyện. Nàng tu luyện. Hiên Viên Kiếm Tông người tự nhiên ngượng ngùng ở bên nhìn chằm chằm xem. Vì thế liền đi vào chờ đợi. Đám người vừa đi. Phượng Thiên Thiên lanh lẹ mà từ trên mặt đất bò dậy. Đem tràn đầy một túi vật tư đưa cho Vân Tu Trúc. Nói, ai biết đợi lát nữa đánh nhau có thể hay không đem nhẫn chữ vật đánh bay. Sư huynh ngươi trước giúp ta tồn. Vân Tu Trúc lấy quyền che miệng. Hàm xúc mà khụ một tiếng. Ngay sau đó hắn còn dùng ánh mắt ý bảo một chút Hiên Viên mọi người rời đi phương hướng. Phượng Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Diễn kịch đến diễn nguyên bộ. Nàng chạy nhanh lay mấy khối cao phẩm linh thạch ra tới. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Thân thể hấp thu thổ địa linh khí. Nàng thường thường mà đem linh thạch nhét vào nhẫn chữ vật chung. Làm bộ là linh thạch bị nàng hấp thu. Không bao lâu, trình diễn xong rồi. Phượng Thiên Thiên mãn huyết sống lại. Không, không ngừng mãn huyết. Máu gà đều đánh thượng. Nàng thực xác định, Hiên Viên Kiếm Tông rất có tiền. So Nguyệt Thăng Môn có tiền đến nhiều. Tuy nói tu giả là thiêu tiền. Cũng không phải là sở hữu môn phái. Đều giống Nguyệt Thăng Môn như vậy xui xẻo. Nàng trong lòng càng thêm kiên định tín niệm. Về sau nhất định phải tìm cái giàu có tinh thần trọng nghĩa môn phái. Sau đó Quang Vinh đi ăn máng khác. Chờ Phượng Thiên Thiên đi vào. Nàng phát hiện này hết thảy lại không thích hợp. Sân nhà yêu thế chính là sân nhà yêu thế. Người xem, này lôi đài ở ngoài. Chỉnh chỉnh tề tề đứng ba cái phương trận. Mỗi cái phương trận đều có mấy chục cá nhân. Tuy rằng đại bộ phận chỉ là nho nhỏ luyện khí, nhưng không chịu nổi người nhiều a, liền như vậy chăm tới hào người bọn họ hướng kia vừa đứng. Xuyên thống nhất trang phục, chính là thể diện chính là khí thế. Bọn họ mênh mông mà vây quanh lôi đài ba cái mặt. Chỉ chừa bị tái hậu trường một cái mặt. Phượng Thiên Thiên suy nghĩ, này cùng bức vua thoái vị cũng không gì khác nhau đi. Quả nhiên, chờ Nguyệt Thăng Môn người phủ vừa tiến đến, kia ba cái phương trận người động tác nhất trí mà kêu khẩu hiệu. Cái gì hiên viên, dũng đoạt đệ nhất, hiên viên, anh dũng tranh tiên linh tinh, âm lãng quá cường, Phượng Thiên Thiên cảm thấy chính mình mau bị đụng vào trên mặt đất. Này liền lại làm nàng khó chịu, không chỉ có như thế, hai bên ở bị tái thời điểm. Bên kia thường thường truyền đến chút khiêu khích lời nói. Không phải Phượng Thiên Thiên muốn nghe. Là thanh âm kia thật sự không nhỏ. Tự động hướng nàng lỗ tai toàn. Như là, về điểm này linh thạch coi như tống cổ khất cái. Đỡ không thượng tường bùn lầy chẳng sợ lấy linh thạch đương dương. Như cũ nhỏ yếu. các sư huynh đừng để ý, phóng nhẹ nhàng. Loại này đê tiện tiểu nhân. Một giây bóp, nói vậy mới vừa rồi Phượng Thiên Thiên ở cửa ăn vạ sự. Những người này đã nghe nói. Bọn họ xem Phượng Thiên Thiên ánh mắt. Hận không thể ở trên người nàng tạc một cái động. Nhưng từ trong đám người thường thường toát ra ác ngữ. Lại không bằng mới vừa rồi một trọi một như vậy hảo dỗi. Huống chi trước mắt bao người. Phượng Thiên Thiên liếc liếc mắt một cái Hề Nguyên. Hề Nguyên cũng thật sâu nhìn lại. Rõ ràng mang theo cười. Trong tầm mắt lại ẩn chứa sát khí. Ánh mắt của nàng phảng phất đang nói. Lại nháo một lần. Ta lập tức rút kiếm thứ chết ngươi. Phượng Thiên Thiên cả người run tam run. Ngừng nghỉ. Đương nhiên. Chỉ là giờ khắc này ngừng nghỉ. Làm nàng khó chịu Hiên Viên Kiếm Tông. Nàng có đến là biện pháp lan lộn bọn họ. Phượng Thiên Thiên đối Vân Tu Trúc nói. Sư huynh. Chờ hạ thay cho trình tự đi. Ta cái thứ nhất lên sân khấu. Vốn dĩ bọn họ an bài chính là Mạc Hư Bạch một cái lên sân khấu. Mạc Hư Bạch thực lực mạnh nhất. Trận đầu thi đấu đánh ra khí thế tới. Mới là mấu chốt. Nhưng đã trải qua cửa kia vừa ra. Mạc Hư Bạch vẫn luôn rất an tĩnh. Không có biểu đạt phẫn nộ. Không có biểu hiện bi thương. Cảm xúc không có bùng nổ. Lại cũng vẫn luôn không ngẩng cao. Loại tình huống này ngược lại càng làm cho Vân Tu Trúc lo lắng. Hắn gật đầu. Ân, người cái thứ nhất thượng. Nhớ rõ đánh ra khí thế tới. Vân Tu Trúc vẫn là có điểm lo lắng. Thiên Thiên lại như thế nào bướng bỉnh. Cũng chỉ là nữ hài tử. Cơ sở cũng không lắm vững chắc. Có lẽ, sức bật kém một chút. Vạn nhất bị người nhất chiêu chế phục. Liền xong rồi. Phượng Thiên Thiên nhìn chằm chằm đầu chiến đối thủ. Một vị dáng người cường tráng ngũ quan lãnh ngạnh nam nhân. Một cái có Phượng Thiên Thiên hai cái đại. Hai người đi lên lôi đài. Hiên Viên Kiếm Tông bên kia dẫn đầu nói. Ngụy Hàn, này chiến, tất thắng. Tên là Ngụy Hàn tráng nam trịnh trọng gật đầu. Trên lôi đài không được mang trừ vũ khí ngoại phụ trợ ngoại vật. Đan dược, linh thạch, pháp khí, hết thảy không được. Năng lực của đồng tiền là không thể thực hiện được. Mặt khác, quy tắc cũng rất đơn giản. Ngã xuống 10 giây người. Liền tính thua. Trừ phi đề cập sinh tử tàn tật. Trọng tài nhưng tiến hành can thiệp. Còn lại bất luận kẻ nào không được can thiệp. Bằng không coi là can thiệp phương thua. Phượng Thiên Thiên ở dưới. Liền bước đầu phán đoán đến. Cái này kêu Ngụy Hàn. Hẳn là đã tiến vào kim đan trung đỉnh kỳ. Khoảng cách Nguyên Anh chỉ kém chỉ còn một bước cái loại này. Chỉ từ cảnh giới cùng thể trạng đi lên nói, Ngụy Hàn một quyền đánh nàng hai cái, đều có bao nhiêu, nhưng là, ta, ma tu, âm hiểm a, Phượng Thiên Thiên ở dưới thời điểm, liền chuẩn bị sẵn sàng, bằng không nàng cũng sẽ không xung phong nhận việc, tự nguyện cái thứ nhất lên đài. Nàng trong khoảng thời gian này tu hành, mỗi ngày trốn tránh đến từ sư huynh đuổi giết. Nàng trong lúc vô tình khai phá ra một cái kỹ năng mới. Nàng chẳng những có thể hấp thu linh khí, còn có thể dự trữ linh khí. Kim đan kỳ tu giả, linh khí tổng sản lượng đều không sai biệt lắm. Lấy thủy dung lượng tới ví phương, kim đan kỳ tu giả linh khí tổng sản lượng ước chừng có một L nhiều như vậy. Nàng thể chất vấn đề, so những người khác hơi chút nhiều điểm, ước chừng có một L nhiều như vậy. Mỗi lần nằm trên mặt đất hút linh khí, Phượng Thiên Thiên cảm thấy rất không có phương tiện. Căn cứ nàng nhiều lần chạy trốn kinh nghiệm tới xem, chẳng sợ nàng chỉ cần 2-3 giây thời gian khôi phục, nhưng khẩn cấp thời khắc này 2-3 giây đều là chí mạng. Nhưng nàng đặc biệt có thể hút. Vì thế ở có thứ bổ sung linh khí thời điểm, Phượng Thiên Thiên nếm thử nhiều trang một ít đi vào. Hút no rồi, còn tiếp tục hút. Thân thể trường kỳ ở vào linh khí cao bão hòa trạng thái. Trăm triệu không nghĩ tới. Linh khí thế nhưng tụy vào xương cốt. Nói cách khác, nàng trừ ra tự thân dung lượng 1L bên ngoài. Còn nhiều chất chứa không? Không 1L linh khí. Ở tiên cốt, phát hiện này lúc sau. Phượng Thiên Thiên trong khoảng thời gian này tu luyện. Cũng đều ở vào linh khí cao bão hòa trạng thái. Chất chứa linh khí tổng sản lượng, cũng từ lúc bắt đầu 0,01L. mở rộng tới rồi không? 5L. Nói cách khác, Phượng Thiên Thiên Tính thượng chất chứa ở xương cốt linh khí. Tổng cộng có 1,6L nhiều như vậy. Tuy rằng đối phương thể tích so nàng đại gấp đôi, nhưng tính linh khí, đối phương đánh hụt, nàng còn có thể có hơn phân nửa đâu. Cho nên Phượng Thiên Thiên hạ một cái quyết định quan trọng. Đánh không chết ngươi, ta cũng muốn âm chết ngươi. Âm bất tử ngươi, ta cũng muốn kéo chết ngươi. Nàng đặt tên ví, thổ hào đấu pháp linh khí nghiền áp kéo dài tiêu hao trí tuệ kỹ thuật lưu Phượng Thiên Thiên là cái thiên tài chiến thuật. Phượng Thiên Thiên có thể chất chứa linh khí một chuyện, Vân Tu Trúc là biết đến. Cho nên nàng chiến thuật, hắn đại khái cũng rõ ràng. Vân Tu Trúc nhìn nàng tràn ngập tiểu nhân đắc chí hương vị bóng dáng, che miệng lâm vào đến trầm tư chung. Hắn nhớ mang máng, nhập môn thí nghiệm khi, sư muội tử chiến không lùi, dũng mãnh vô cùng, tắm máu trọng sinh bộ dáng. Cho nên, sư môn rốt cuộc cấp sư muội mang đến cái gì? Từ thiếu nữ đến cường đạo, từ thiên chân đến ăn vạ, từ chính diện cương đến đáng khinh lưu. Quảng cáo, cách chương.